Ngạo Thế Đan Thần, chương 1812 Tí Thần, góc truyện audio.com, GT, Tí Thần kiếm pháp với tư cách cấm kỵ thần công một trong, là tối đa thiên thần muốn lấy được bởi vì cái này so thiên luyện chi thuật hiếu học truyền thuyết thiên luyện chi thuật là khó khăn nhất nắm giữ đấy, mà Tí Thần kiếm pháp tắc thì phi thường dễ dàng. Hoắc Liệu cùng Hoắc Liệt hai huynh đệ phi thường có ăn ý, bọn hắn liên hợp công kích lúc nhiều lần dung làm một thể, lực lượng càng mạnh hơn nữa, diện tích che phủ càng rộng, khó có thể tránh né phản kích. Hai huynh đệ vì phòng ngừa Vương Cẩn Thi thi triển khủng bố kiếm pháp, bọn hắn cùng nhau vung đao phách trảm, theo thân đao kích bay ra đến hỏa diễm lực lượng phi thường cuồng bạo, nhưng là cái này lưỡng đạo hỏa diễm đao kính tại va chạm thời điểm, không có sinh ra bất luận cái gì bài xích, hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, trở nên càng cường đại hơn, tựa như tia chớp bổ về phía Vương Cẩn Thi. Bọn hắn một đao kia tuy nhiên xuất hiện biến hóa, nhưng là bọn hắn tốc độ lại phi thường cực nhanh, Vương Cẩn Thi rất khó tránh đi, nhưng là trong tay nàng Phỉ Yên Thần kiếm lại dùng một loại khó có thể tin tốc độ vung bổ đi qua, một kiếm sẽ đem cái kia thế như trẻ che hỏa diễm đao kính bổ ra. Làm cho người kinh hãi chính là, ngọn lửa kia đao kính bị phách khai mở về sau, ngay lập tức tiêu tán ra, đã không có bất luận cái gì dư âm. Ảnh hưởng còn lại, hừ, ta lần trước chỉ là bởi vì có băn khoăn. Các ngươi đã đuổi tận giết tuyệt, như vậy ta cũng không cố được nhiều như vậy, ta muốn cho các ngươi liền đi địa ngục, cơ hội đều không có. Nội tâm thập phần phẫn nộ Vương Cẩn Thi, mặt ngoài thoạt nhìn lại tỉnh táo vô cùng, trong tay Phỉ Yên Thần kiếm đột nhiên nhoáng một cái, bóng kiếm liền quỷ dị phiêu hốt đi qua, phi thường cực nhanh, làm cho người khó có thể lý giải chính là, Vương Cẩn Thi vậy mà không thấy rồi, chỉ có một thanh Phỉ Yên Thần kiếm treo trên bầu trời múa vũ động. Nhưng khi Vương Cẩn Thi xuất hiện thời điểm, Hoắc Liệu cùng Hoắc Liệt cái trán lại nhiều hơn một đạo vết máu, Vương Cẩn Thi còn đứng tại nguyên chỗ, vừa rồi tại tự do phất phới Phỉ Yên Thần kiếm, hiện tại cũng trở lại trong tay của nàng, điều này thật là quỷ dị. Cái này là Tí Thần kiếm pháp. Trầm Tường đã được đến Vương Cẩn Thi truyền thụ cho Tí Thần kiếm pháp, nhưng hắn không có đi học tập cũng không biết là thế nào, hiện tại sau khi nhìn thấy cảm thấy phi thường khiếp sợ. Tí Thần, không có khả năng, không thể nào là Tí Thần kiếm pháp đấy. Hoắc Liệt vừa mới nói xong, cái cổ đều nhiều hơn ra một đạo màu đỏ tơ máu, sau đó đầu lâu rớt xuống. Hoắc Liệu trông thấy vội vàng dùng tay đè chặt đầu của mình, cổ của hắn cũng có một đạo tơ máu, đã là bị phách gãy đi, chỉ có điều không biết vì cái gì, hiện tại mới đứt rời. Thì ra là thế, ta hiểu được. Đây là Chu Ma thất thức bên trong tốc độ biến, cái này Tí Thần kiếm pháp khẳng định cũng có đột phá pháp tắc lực lượng pháp môn, vừa rồi sư tỷ biến mất hẳn là đột phá không gian pháp tắc, mà đầu lâu hiện tại mới đứt rời, hẳn là đột phá thời gian pháp tắc. Trầm Tường bừng tỉnh đại ngộ, đương nhiên, cường đại nhất cái kia là cái loại này đáng sợ kiếm khí, vô hình vô ảnh, vô thanh vô tức nhưng lại phi thường lợi hại. Góc truyện audio.com Hoắc Liệu cùng Hoắc Liệt là hỏa thần điện bên trong ưu tú thiên thần, trên người khẳng định có đắt đỏ thượng phẩm thần giáp, nhục thể của bọn hắn cũng thập phần cường hãn, nhưng lại bị Vương Cẩn Thi tùy ý lưỡng kiếm chém đứt đầu. Chết, Vương Cẩn Thi vừa muốn vung kiếm tiêu diệt Hoắc Liệu, nào biết được Hoắc Liệu lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một hồi ánh sáng tím. Ầm ầm, nổ mạnh rung động lắc lư lấy thiên địa, bùng lên ánh sáng tím sinh ra phi thường đáng sợ nhiệt lượng, bốn phía bị ánh sáng tím chiếu xạ hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi lập tức bị hủy diệt. Vương Cẩn Thi vì tránh đi cái này đoàn ánh sáng tím, không thể không dùng Tí Thần kiếm pháp đặc tính đến bổ ra cái kia trùng kích tới lực lượng, mà Trầm Tường tức thì bị chiếu lên làn da phỏng không thôi, đây là hắn sử dụng không gian lĩnh vực dưới tình huống, loại này cường đại ánh sáng tím, vậy mà có thể xuyên thấu không gian của hắn lĩnh vực. Ánh sáng tím biến mất không thấy, Trầm Tường mở to mắt về sau, chỉ nhìn thấy bị thương thổ huyết Vương Cẩn Thi chính phiêu rơi xuống. Vừa rồi nàng sử dụng Tí Thần kiếm pháp hẳn là đem hết toàn lực rồi, nào biết được lại đột nhiên có loại tình huống này. Long Tuyết Di nói ra, Trầm Tường lập tức bay qua tiếp được rơi xuống Vương Cẩn Thi, rất nhanh đem bị chặt đầu Hoắc Liệt tiêu diệt lấy ra hắn thần cách. Hỗn đản này vậy mà sử dụng một chương cường đại như vậy thiên thần phù. Vương Cẩn Thi mãnh liệt lau vết máu ở khóe miệng đối với Trầm Tường gấp giọng nói. Mau đuổi theo người kia, hắn đã chạy mất, nếu để cho hắn còn sống đi ra ngoài, hắn nhất định sẽ đem ta có được Tí Thần kiếm pháp sự tình tiết lộ ra ngoài đấy. Vương Cẩn Thi chỉ là bị vừa rồi cái kia lập tức trùng kích làm bị thương, hiện tại có thể trì hoãn một hơi, nàng đã có thể sống động. Trầm Tường mang theo nàng sử dụng thuấn di truy kích cái kia chạy trốn Hoắc Liệu. Rất nhanh, bọn hắn hãy tiến vào thạch lâm, bởi vì khoảng cách tỉ thí thời gian chấm dứt không lâu rồi, cho nên tại thạch trong rừng đã xuất hiện một cái cỡ nhỏ không gian thông đạo. Đáng chết, lại để cho thằng này chạy mất, Vương Cẩn Thi cắn răng mắng, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Cái này xong đời. Trầm Tường không nói hai lời, mang theo Vương Cần Thi xông qua không gian kia thông đạo, xuất hiện tại chúng thần điện một cái trong đại sảnh, lúc này rất nhiều thiên thần cùng đệ tử đều ở chỗ này chờ đợi, mà Trầm Tường bọn hắn hình như là cuối cùng một đám. Sư phó ta. Ta nhìn thấy thí thần kiếm pháp. Hoắc Liệu bị dọa đến không nhẹ, ngón tay run rẩy chỉ vào vừa mới đi ra Trầm Tường cùng Vương Cần Thi, lúc này đầu của hắn hay vẫn là đoạn lấy đấy, chỉ có điều bị hắn dùng tay đè chặt đầu lâu mới không có đến rơi xuống. Thí thần kiếm pháp bốn chữ này, phảng phất có được khiếp người ma lực tại đây sở hữu tất cả thiên thần nghe thấy về sau tâm linh đều giống như bị đánh tới, bởi vì bọn hắn đã thật lâu không có nghe người khác nói khởi qua cái này đáng sợ kiếm pháp. Nguyên bản bọn hắn còn không thể tin được nhưng hiện tại bọn hắn cẩn thận cảm ứng Hoắc Liệu trên người cái kia tham dự một tia kiếm ý, sở hữu tất cả thần điện thiên thần đều bị run sợ, loại này quen thuộc kiếm ý từng để cho bọn hắn bao phủ tại vô tận trong sự sợ hãi, tuy nhiên thật là đã lâu sự tình, nhưng bọn hắn hiện tại y nguyên nhớ rõ rất rõ ràng. Góc truyện audio.com, sau đó sở hữu tất cả thần điện thiên thần đều nhìn về Vương Cần Thi cùng Trầm Tường. Hiện tại bọn hắn còn không biết ai sử dụng thí thần kiếm pháp nhưng bọn hắn cảm thấy rất có thể là Trầm Tường, bởi vì Trầm Tường vốn liền có được thiên luyện chi thuật dù có được thí thần kiếm pháp vẫn có thể tiếp nhận đấy. Trầm Tường đột nhiên cảm ứng được Vương Cần Thi trong cơ thể có thần lực chấn động, vội vàng nộ hô. Hỗn đản này ở bên trong muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt nhưng lại biết rõ chúng ta Viên Châu tung tích, hắn đã phá hủy quy tắc chết đi. Dứt lời, Trầm Tường trong tay đột nhiên xuất hiện cái thanh kia cổ kiếm, thì ra là bị hắn mệnh danh là thí thần kiếm cái kia đem. Sau đó một cỗ đáng sợ mà cuồng bạo kiếm ý xuất hiện bao phủ toàn bộ đại điện. Mà ngay cả Vương Cần Thi đều bị chấn nhiếp rồi, nàng không rõ vì cái gì Trầm Tường lại đột nhiên có thể có được đáng sợ như thế thí thần kiếm ý, đây chỉ có nàng cùng kiếm của nàng thần lão tiên mới có thể đấy, cho dù Trầm Tường cũng học tập thí thần kiếm pháp nhưng không có thí thần huyết mạch truyền thừa, là không thể nào có được đấy, nàng phi thường tinh tường điểm này. Trầm Tường mình cũng không biết vì cái gì chính mình lại đột nhiên lĩnh ngộ cái này thí thần kiếm pháp, hắn chỉ biết là hiện tại không thể để cho mặt khác thiên thần biết rõ Vương Cần Thi chính là kiếm thần con gái, hắn cảm thấy chuyện này lại để cho hắn đến gánh chịu có thể so với tốt hơn. Trầm Tường thí thần kiếm ý phi thường đáng sợ, thậm chí nếu so với Vương Cần Thi lợi hại một ít. Cách chương.